Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện số 2 ở trên kênh Chuyện Đình Soạn vào khung giờ 20:15 để chúng ta đến với câu chuyện một tập của tác giả Danh Giác có tựa đề là Mộ Cô Linh. Là một câu chuyện về miền Tây sông nước cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ thưa quý vị, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này mấy đứa, đào cái gò đất này cho bác nghe. Cái chỗ này nó còn cao hơn, mình phải làm cho nó bằng với bên kia. Nếu không dựng cái nhà lên nó nghiêng một bên thì khó coi lắm. Anh Ba nghe bác Tám nói vậy thì liền nói: Này Đức, mày qua làm nhanh cho bác lên. Muốn làm rể không thì siêng năng nó lên, đừng có mà mơ đấy, có vợ con nghe chưa. Anh Ba cứ chọc em hoài, làm cho bác nổi giận thì lại khổ em nữa anh. Gần chục người đang đào đất đắp nền nhà cho bác Tám. Vì ngôi nhà nhỏ của ông đã siêu vẹo, cho nên phải dừng lại căn nhà mới. Cho nên tiếng nói tiếng cười cứ vang lên dù trời còn đang nắng như đổ lửa. Cái xóm nhỏ này nằm trên một gò đất cao, xung quanh toàn là lau sậy. Vì mới hòa bình xong cho nên đất hoang còn rất nhiều. Ai khó khăn nhưng mà siêng năng thì vào những nơi hoang vu như này để khai phá mà dựng nhà làm ruộng thì sẽ có được cái ăn mà thôi. Bác Tám cũng như mọi người cũng từ phương xa đến đây để khai hoang rồi lập một cái xóm nhà lá hơn 10 căn. Nhưng tình làng nghĩa xóm thì luôn đông đầy. Thế trời nắng quá cho nên vợ của bác ra kêu vào nghỉ. Mấy bác cháu tụi bay vào nghỉ ăn cơm, nghỉ một chút đi. Nắng thế này thì làm sao mà nổi. Anh bà nghe thấy vậy thì liền nói: Con lo lắng quá rồi, Đức dễ gì mà dám than. Bây giờ trời mưa tầm tã, con không cho vô thì nó cũng chẳng dám đâu. Cái thằng quỷ này tối ngày chọc ghẹo thằng nhỏ không? Nó hiền là như cục đất vậy đó, đem ra chọc hoài. Ôi trời ơi, thằng này tốt số ghê chưa? Được ba vợ tương lai bênh vực ghê chứ? Anh Ba lại lên tiếng chọc Đức một lần nữa, khiến cho bác Tám cũng lên tiếng bênh vực. Nhưng mà cuối cùng bị anh chọc luôn cả bác. Hai vợ chồng của bác Tám chỉ biết lắc đầu cười với cái tính hay cả giỡn của anh Ba. Còn Đức thì im re chẳng dám hé răng một phần. Cũng là do mắc cỡ, và phần còn lại thì đúng là anh đang để ý và làm quen với con gái của bác tên là Ý. Con nàng đã ngoài 20 nhưng vẫn còn kén lắm, vì vậy mà hai bác cũng hơi mệt vì kiếm chồng cho con nhỏ. Đức là một chàng trai năm nay cũng đã ngoài 30, chứ chẳng còn nhỏ nhặt gì. Nhưng mà anh bị cái nhược điểm là nhát, hay ngại khi mà chọc ghẹo ai. Bởi vậy mà anh Ba theo chọc hoài là như vậy. Tuy là lớn tuổi như vậy nhưng mà Đức chưa bao giờ dám ngỏ lời hay là trêu ghẹo cô nàng nào. Đâu ai hay vì anh chàng để ý tới con gái của bác Tám hơn 4 năm nay, nhưng mà chưa bao giờ dám bày tỏ. Mọi người chỉ biết khi mà hôm đó ngồi nhậu chung, có cả bác Tám và anh Đức vì quá say cho nên đã nói ra với bác. Nhờ vậy mà mọi người mới biết bác Tám thì cũng vậy. Bác Tám thì cũng đã chấm Đức lâu rồi nhưng chưa có nói ra mà thôi. Sau khi biết Đức cũng để ý con gái của mình, cho nên đã im lặng cho hai đứa tự tìm hiểu. Hôm nay bác sửa nhà cho nên Đức qua làm phụ, vì thế mà có cớ cho mọi người trêu chọc. Sau khi ăn cơm xong thì tất cả lại tiếp tục làm để kịp cho ngày mai dựng nhà. Đức với anh Ba đang đào một gò đất cao để lấy đắp lên nền cho cao. Đang đào thì chạm vào một vật gì đó rất cứng. Anh Ba mới lên tiếng vừa hỏi vừa chọc Đức. Này, con rể làm ăn vậy thì làm sao được? Em không thấy đá hay sao mà lấy cây len xoắn xuống như vậy cho mẹ một lỗ hả? Nghe thấy tiếng nói, bác Tám đi lại rồi hỏi có chuyện gì thì Đức mới giải thích. Con không biết là có cái gì ở dưới này làm mẹ cái lưỡi len rồi bác. Nó đen, nó không phải là đá. Bác Tám liền nói, con sới lên coi nó là gì mà nó cứng vậy. Đức đào quanh một lần nữa rồi lấy lên, nhưng mà chưa kịp cầm lên khỏi chiếc hố thì đã la hốt hoảng thả xuống và nhảy lên bờ. Nghe tiếng la quá lớn cho nên mọi người chạy lại xem có chuyện gì, bác Điển lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà con la vậy hả? Sao mặt mũi lại xanh xao vậy hả? Đức liền lắp bắp nói. Dạ, có xương người à? Anh Ba lại gần xuống nhìn thì thấy cái đầu lâu người cũng hơi sợ, cho nên anh cầm lên cho mọi người cùng coi. Sao lạ vậy chứ hả? Ở đây làm gì có ai chết sao lại có xương? Bác Tám có nhớ ở đây từng có người chết không bác? Để coi nào, theo bác nhớ thì khu đất này chưa có ai đến đây mà ở. Với lại trong xóm có một khu nghĩa địa thì ai lại đem ra đây để chôn cất? Tất cả cũng thấy khó hiểu vì mọi người sống từ bé đến lớn ở khu này thì làm sao không biết rõ được. Đang suy nghĩ thì một tiếng nói cất lên làm cho mọi người hoang mang. Người này bị giết chết rồi còn bị yểm hồn luôn kìa, ai mà ác như vậy không biết. Bác Tám liền nói, này anh Bảy sao lại nói vậy, ở đây làm gì ai biết làm bùa mà yểm chứ. Ông Bảy liền đáp, đấy không ai thấy trên cái sọ kia còn có cái đinh đóng hay sao, mình đào thêm coi xem có xác hay không, chứ làm gì có cái đầu không như vậy. Thế ông Bảy nói có lý, cho nên là bác kêu mấy người khác xuống đào thêm để xem có thấy xác không. Nhưng mà đào rất rộng và sâu vẫn không thấy cái xác hay là mẩu xương nào nữa. Thôi tất cả nghỉ đi để mình tìm cách khác, chứ đào thành cái ao luôn rồi không tìm được. Đúng là khó hiểu thật đấy. Đang đi vào trong nhà thì một lần nữa lại là làng lên, làm cho cả đám phải đứng người quay lại. Cái thằng này nó làm gì mà la hoài vậy hả? Dạ chẳng hiểu sao cái gốc cây nó lại móc vào quần của con. Đức ngồi xuống gỡ, còn mọi người thì đứng đó lắc đầu. Ai cũng biết Đức là một đứa nhát gan, nhưng mà được cái siêng năng và hiền lành. Ai kêu gì thì cũng làm, nhưng riêng ban đêm dù muốn đi đâu một mình ra ngoài đồng thì cũng chẳng dám. Bác ơi, bác cứu con. Cái gì thế nữa hả con? Có xác người. Đức vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Mọi người đến gần coi đó là gì mà làm cho thằng nhỏ nó lại khóc nhiều như vậy. Đến gần thì ai cũng hốt hoảng lùi lại phía sau, khi mà cái móc vào quần của Đức không phải là nhành cây mà đó là một bàn tay người. Cái đáng sợ đó là bàn tay đó vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn bàn tay thì có thể đoán đó là nữ. Thế vậy ông Bảy liền nói, này mấy cái đứa mau đào cái chỗ này lên, chắc là cái xác đang nằm ở đây. Bác Tám liền nói, tôi thấy không phải đâu. Cái sọ người đã không còn thịt ra, cho thấy cái xác phải chết rất lâu rồi. Còn bàn tay này như là vừa mới chết được vài ngày thôi. Câu nói của bác đã làm cho tất cả mọi người vừa sợ vừa nghi ngờ đây là một cái xác khác. Nhưng mà cái lạ ở đây là không hề có ai chết hoặc mất tích. Vậy thì cái đầu lâu và cái bàn tay này là của ai và ở đâu lại chôn ở đây? Mình đào quanh đây lên hết xem có cái bộ hài cốt nào không, chứ cất nhà trên mộ của người chết là không hay đâu bác. Con nói phải, mà bây giờ tối rồi, mình về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai làm luôn, kiểu này chắc phải hoãn lại một thời gian dựng nhà quá. Con thấy là không sao đâu mà, mai mình chia 5 người ra đào tìm hài cốt, còn lại thì mình vẫn đắp cho nó xong. Thế anh bà nói có lý, cho nên bác Tám cũng đồng tình rồi quyết định để mọi thứ yên chỗ cũ. Ngày mai sẽ làm cho sáng tỏ mọi đường. Chiều ngày hôm đó thì bác mời mọi người ở lại ăn cơm rồi cùng lai dai vài ly rượu cho thêm phần vui nhộn. Ăn uống được một hồi thì ai cũng có hơi men, cho nên anh bà liền tiếng kể về chuyện những lần đi đêm gặp một vài sự việc lạ mà anh không hề biết nó là gì. Bác với mấy chú cho con hỏi cái này, con nghe nhiều người nói là ma cỏ gì đó nhưng mà con chưa thấy bao giờ. Nhưng mà có vài chuyện con đã từng thấy và va chạm, nhưng mà không hiểu đó là gì cả. Thì con cứ nói ra đi, bác với mọi người biết thì sẽ giải thích cho. Thì hôm bữa con có đi cắm câu, thấy dính con cá lóc to lắm. Lại đem lên bờ, ai ngờ nó lại là khúc cây chuối. Con nhớ rõ là không thể nhìn nhầm được, con cá nó còn quấy ầm ầm luôn mà. Rồi con tức quá nghĩ là nó sẩy, cho nên lưỡi câu móc vào khúc cây đó, thì liền đem quăng nó lại xuống mương. Thì thấy con cá nó nhảy lên mặt như là đang trêu chọc mình đó, nhìn mặt tức ghê lắm. Anh vừa kể vừa gục gật cái đầu vì đã thấm men, nhưng thái độ vẫn cho thấy anh tức giận khi mà để thoát con cá đó. Lúc này ông Bảy mới lên tiếng giải thích. Vì ông sống bằng cái nghề bà cậu này gần cả đời, cho nên ông rất giỏi, kể cả là những chuyện ma cỏ kia. Vậy thì mày gặp ma rồi chứ còn gì nữa mà không có tin. Ma có khi nó chỉ trêu chọc người ta bằng việc hóa thành con này con kia, hay là cái vật gì đó. Còn mấy người bảo mình nhìn thấy mặt mũi là nói xạo hết 90% rồi. Lúc này Đức tuy sợ ma nhưng mà lại khoái nghe kể chuyện ma nhất. Vì nghe ông Bảy nói vậy cho nên tạo nên sự tò mò cho bản thân của anh, cho nên anh mới lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ mình không thấy được mặt mũi của nó hả ông? Còn cũng nghe nhiều người nói là bảo thấy mặt của nó xanh lè, rồi răng nanh của nó dài cả găng tay cơ mà. Cái này để cho anh Bảy nói cho mấy đứa nghe cho đó kỹ. Anh ấy đã từng trải nhiều việc rồi còn kinh khủng hơn nữa. Anh bà vẫn không chịu tin là mình bị ma quỷ trêu ghẹo, cho nên hỏi ông Bảy với cái giọng lè nhẹ. Vậy ông Bảy nói rõ đi, nó là cái gì? Ngày mai con còn ra đánh lộn với nó. Cái thằng danh này, ếch chết tại mồm đấy. Tao khẳng định lại là có ma thật nghe con. Tại mày chưa hợp mạng cho nên là không thấy. Là phải chờ đi, có ngày đái cả ra quần đó con. Ông kể cho con nghe đi, Nó còn phép thuật gì nữa, để lần sau con biết mà gặp nó con đánh cho nó một trận. Ông Bảy với mọi người nhìn anh ba mà lắc đầu vì cái tính coi trời bằng vung của anh. Tuy là không tin ma cỏ hay là mạnh miệng bày trừ và có phần xúc phạm đến cõi vô hình kia, nhưng anh được cái là rất thẳng thắn, nhiệt tình và tốt bụng. Lần nào anh được những người lớn tuổi khuyên dù không tin thì cũng đừng mạo phạm, nhưng anh vẫn không bỏ qua. Không tin vậy thì hỏi làm gì hả? Đã bảo là họ chỉ đùa giỡn với mình, chứ đâu phải là muốn hại. Nếu mà muốn hại mày thì không còn ngồi đây mà lớn giọng như vậy đâu con. Bác Tám liền nói. Đức liền đáp. Anh ba còn gặp gì nữa không thì kể luôn đi anh. Anh ba liền nói. Mày nhát hơn thỏ mà cứ đòi nghe. Đàn ông gì mà còn thua cả con gái. Đức liền đáp. Anh nói em thua con gái nào hả? Cô nào không sợ ma đâu, chỉ em đi. Mày thấy con ý đấy. Giờ này nó còn dám ra ngoài sau đó ngồi chơi không? Chỗ hồi chiều thấy cái tay với cái sọ đầu đó. Nghe anh bà nói, Đức trợn mắt nhìn ra đằng sau, nhưng không thích gì cả. Bác Tám thì lên tiếng. Con nhỏ ban đêm ra ngoài đó làm gì nó không biết. Một người khác nghe thấy vậy thì liền nói. Trời thì con gái nó có nhiều chuyện hay là đi ra cho mát cũng được mà. Anh lo quá rồi đấy. Anh bà đứng lên đi vệ sinh ra phía sau mà nói. Ý mày làm gì ngoài này sao? Sao không có vào nhà đi? Ban đêm còn ra ngoài này chơi nguyên cái bộ đồ trắng. Chẳng khác nào mấy con ma nữ cả. Vào nhà cho anh đi tiểu coi. Ở trong nhà mọi người còn nghe tiếng của anh ba là còn ý. Bác Tám cũng sợ vì ngoài đó hồi chiều thấy có vài khúc xương người, cho nên không muốn cho con gái ra ngoài đó. Nghe anh ba là thì ông cũng lên tiếng mà nói. Mày kêu nó vào đây cho bác biểu, cái con nhỏ này chắc là giống thằng ba nữa rồi. Lúc này anh ba đi vệ sinh xong thì quay lại vẫn thấy ngồi đó, nhưng không trả lời câu nào. Thế vậy anh đi lại gần định la cho một trận, nhưng mới bước được vài bước thì không thấy đâu. Anh đứng lại mà nói. Con này sao mà đi nhanh vậy hả? Mình có nhìn nhầm không? Anh đảo mắt nhìn mấy lần quanh đó để xem. Vì nghĩ rằng ý đang trốn vì sợ bị la, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy. Bỏ vô vào trong nhà để nhậu tiếp, vừa vào bác đã hỏi. Nó vào nhà chơi con. Chắc là vô mùng ngủ sợ bị la đó mà. Thế mọi người cũng không bàn tán đến tiếp tục nhậu. Lát sau vợ của bác Tám đi ra thì bác mới nói. Bà coi là con ý đi nga. Đừng cho nó ra ngoài đó để mai tôi cúng kiến cho nó xong. Vợ của bác trợn mắt lên rồi hỏi. Ông nói nó đi đâu? Thì nó ra đằng sau đang đắp nền nhà đó. Làm gì có nó nằm với tôi bấy giờ mà không có ngủ được, cho nên là tôi mới ra đây để kêu nó ra chơi này. Vợ bác vừa nói xong thì ý cũng ra tới. Anh ba nhìn lên mà há hốc miệng như không tin vào mắt của mình. Ý lúc này liền nói. Con có đi đâu sao cha lại la con? Ý ngồi xuống kế Đức, lúc này anh ba mới lên tiếng hỏi. Sao mày vô mà thay đồ nhanh vậy hả? Hồi nãy mày còn mặc đồ trắng ngồi ngoài kia cơ mà. Ý nghe thấy vậy thì liền nói. Trời ơi cái anh này, em nằm với mẹ có đi đâu đâu. Em đâu có bộ nào trắng mà, em ghét đồ trắng lắm. Mặc mau dơ, giặt nó không có sạch. Bác Tám nhìn qua ông Bảy mà có gì đó hơi sợ. Ông Bảy như là hiểu ý cho nên khẽ gật đầu ra dấu cho bác đừng nói ra. Cuộc vui vẫn diễn ra, nhưng mà bác lâu lâu lại nhìn ra phía sau một lần. Khu mà bác chọn để dựng nhà cập bên hông nhà cũ vì bên đó cao hơn. Khi nào được cái sọ người, bác cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Lại thêm cái tay người chưa phân hủy đã làm cho bác lo sợ. Bây giờ anh ba lại thấy có người ngồi ngay chỗ đó đã khiến cho bác không phút nào ngưng lo sợ. Trời đã về khuya, cuộc vui cũng đã tàn cho nên ai về nhà nấy, chỉ còn lại hai ông lão ngồi đó để uống trà. Thật ra đó chỉ là cái cớ, còn đằng sau là đang lo nghĩ tới sự lạ của cái nền nhà mới. Vì không muốn cho vợ con lo sợ, bác mới giả vờ dù ông Bảy ở lại uống trà để bàn cách. Khi mà mọi người đã ngủ, hai ông lão vẫn đang ngồi để mà bàn. Lúc này bác Tám liền nói. Anh thấy có gì lạ không? Tôi không hiểu tại sao lại có xương người ở cái gò đất này. Ông Bảy đáp. Mà hồi nãy thằng ba nó nhìn thấy mới đáng lo đó. Xem ra mình động chỗ của người ta thật rồi đấy. Theo tôi nghĩ thì có lẽ ở đây ngày xưa có nhiều quân lính chết mà không có ai đem xác về cho nên còn lại. Còn anh thì thấy thế nào? Câu hỏi của bác Tám đã làm cho ông Bảy ngồi im lặng mà không nói câu nào. Ông cứ đưa mắt nhìn về xa xăm, thả từng làn khói thuốc bay lên rồi thở dài nói một tiếng. Ngày xưa giữa ta với địch chết không phải là ít, nhưng mà còn cánh tay chưa phân hủy kia thì giải thích thế nào? Cái xác chết đó chỉ tầm 5-10 ngày là cùng. Mà chẳng lẽ là có người chết đem chôn ở đây chú lại không biết? Rồi người đó chết đó là ai mà chẳng thấy ai báo mất tích gì cả? Lúc này thì bác Tám lại ngồi đừ người ra vì không biết trả lời cho ông Bảy thế nào cho hợp lý. Hai ông già ngồi đó mà suy nghĩ mãi chẳng ra được nguyên nhân. Bác Tám liền nói, thôi sáng mai đào cái xác lên thì biết rõ chứ gì, xóm này có bao nhiêu người đâu mà mình không biết mặt. Thế vậy ông Bảy về nhà, còn bác vào trong để ngủ, mai còn phải lo nhiều việc chưa giải quyết. Lúc này ở bên nhà của Đức, cậu thanh niên hiền lành siêng năng nhưng lại có lá gan thỏ đế kia đang nằm một mình mà run lên từng hồi. Đức cứ bị ám ảnh bởi cái tay lúc chiều nắm chân của mình. Nằm mà suy nghĩ, anh thấy có cái gì đó lạ lắm, nhất là cánh tay còn da thịt kia. Đức nhớ lại lúc đi anh vẫn còn nhìn kỹ không thấy, mà anh lại đi sau cùng. Chẳng lẽ cánh tay đưa lên khỏi mặt đất hơn một gang tay mà những người đi trước lại không thấy? Còn đến khi anh đi ngang qua thì cũng đâu nhìn thấy gì, sao lại xuất hiện mà còn nằm rất chặt, khiến cho anh phải té, đó là cái điều bất thường đáng nói. Đức cứ nằm lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được, ở ngoài trời lại mưa rả rích, lại thêm những cơn gió cứ thổi qua vách lá, làm cho chúng kêu lên xào xạc, như có ai đó đang đi quanh nhà của anh vậy. Lâu lâu chẳng biết là những con cú mèo ở đâu lại bay đậu ngay cửa sổ nơi anh mà kêu lên từng tiếng, làm cho cơn sợ hãi của anh tăng lên trăm lần. Rồi tiếng chó chu, tiếng mèo la ở trong đêm cứ như là một màn tra tấn tinh thần lẫn thể xác của anh. Bỗng Đức ngồi bật dậy mà toang cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cứ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm. Quái lạ vậy nhỉ, trời mưa gió thì chim cò làm gì bay được, mà chó mèo ở đâu hôm nay lại đến nhà mình kêu la nhiều như vậy, mà gió thổi sao cái cây nó lại không có chuyển động. Như hiểu ra được phần nào, Đức từ từ đóng cửa lại để đi ngủ, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt của anh vô tình liếc qua cây xoài ở gần đó, thì bắt gặp ánh mắt của ai đó hay là con vật gì nhìn chằm chằm về phía của mình. Rồi nó lao thẳng về hướng của Đức. Sợ quá anh đóng cửa lại, thì liền bị một tiếng bốp phát ra như có vật gì đó bay vào vách nhà. Lúc này thì Đức đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, cho nên rất nhẹ nhàng nằm xuống lấy mền đắp kín cả người, mà cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng có lẽ thứ gì ngoài kia vẫn chưa buông tha cho Đức, khi mà lúc này ngoài nhà những tiếng động lạ cứ phát ra, thậm chí anh còn nghe được cả tiếng bước chân của ai đó đang đi. Quái lạ, sao cứ tìm mình không là sao? Mình có làm gì đâu chứ? Chẳng qua là tai nạn thôi, chứ có phải cố tình đào trúng hài cốt của người ta đâu. Một mình nằm đó run sợ mà vẫn còn than vãn giải thích cho bản thân. Mày là những kẻ vô hình đó như là muốn đùa giỡn, chứ nếu mà họ muốn hại Đức thì có lẽ anh thanh niên này khó toàn mạng. Sự mệt mỏi của một ngày làm việc nặng nhọc đã hao mòn đi thể chất, cho nên Đức đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà anh chẳng hay. Đức ơi, dậy đi làm này. Má vẫn còn chưa buông tha cho con nữa hả? Có cần hành con cả đêm như vậy không hả? Giọng của Đức run sợ vì cứ tưởng trời còn chưa sáng và tiếng đập cửa kêu kia của những kẻ vô hình đang phá mình. Anh nằm đó mà run lên từng hồi không dám mở mền vì còn quá sợ. Thằng quỷ này mau dậy đi, qua làm tiếp cho cha vợ của mày kìa, làm biếng dữ vậy thằng kia. Một lần nữa tiếng kêu lại vang lên, lúc này Đức mới lắng tai nghe thật kỹ, vì cái giọng nói này rất là quen. Phải đến lần thứ ba và tiếng động ầm rất lớn thì anh mới giật mình ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài thấy hai bóng đen đang tiến vào buồng của mình. Đức mở to đôi mắt nhìn ra như đang kinh hãi tột độ. Tấm màn vừa được vén qua một bên thì khuôn mặt của anh ba xuất hiện. Đức như một đứa trẻ lao ra ôm lấy anh mà òa lên khóc. Thế là không hiểu vì sao thằng nhỏ nó lại khóc như vậy, cho nên anh bà cùng với một người chú gần nhà cũng qua làm phụ cho bác Tám, trấn an nó rồi đợi cho Đức bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nói cho anh nghe có cái chuyện gì mà em sợ hãi như vậy, tao chưa thấy ai nhát gan như mày đâu đó. Phải mất một lúc sau Đức mới chịu nói rõ cho hai người nghe về những chuyện lạ đêm qua. Anh bà nhìn chú kia rồi cả hai cũng tái mặt vì họ biết Đức không bao giờ bị chuyện để hù dọa ai cả, mà sự việc hôm qua lại chính Đức là người phát hiện ra các hài cốt kia. Thế chuyện này vượt ngoài tầm tay cho nên hai người đưa Đức qua nhà của bác Tám để tìm cách giúp. Bà đứa làm gì mà lâu vậy hả? Chắc đêm qua uống quá chén có phải không? Tiếng của bác Tám chọc ba người vì thích quá trễ. Nhưng đáp lại câu nói đùa đó là khuôn mặt thất thần của Đức và sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của hai người còn lại, làm cho bác cảm thấy bất an liền hỏi. Có chuyện gì hả mấy đứa? Mà nói cho bác nghe. Bác nói hơi lớn cho nên mọi người có mặt ở đó cũng nghe được. Tất cả dừng tay lại như là chờ đợi một câu trả lời. Một lúc sau thì Đức mới lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc đêm qua anh chứng kiến. Đức nói, con thấy lạ lắm bác, sao họ cứ đi qua nhà rồi làm đủ mọi trò để hù con. Lúc này anh ba mới lên tiếng nói trong sự ngạc nhiên, vì lúc ở nhà Đức không nói đến chi tiết này. Mày nói sao, đêm hôm mưa hả? Ta còn cười trần cho mát để ngủ thì làm gì có giọt mưa đâu. Đức nhìn quanh như là mọi người xác nhận lời của anh ba nói là giả. Nhưng tất cả đều nói đêm hôm trời rất nóng, đến nỗi không ngủ được thì làm sao có mưa. Nhưng mà Đức vẫn quả quyết là mình chưa ngủ thì làm sao mà nhịp nhầm. Còn nói thật đó, hôm qua chẳng biết mèo ở đâu mà chu lên từng hồi. Con mèo nó cứ kêu như là bị ai đó bóp cổ của nó vậy đó. Gió thổi thì lạnh lắm, gió thổi thì mạnh lắm. Bác Tám liền nói, bác hiểu rồi, con không nói dối, nhưng mà tất cả con thấy đều là do người vô hình kia làm để hù dọa con thôi. Bác mới kêu con gái của mình dẫn Đức ra ngoài nhà để nằm nghỉ, vì cả đêm bị hù kiểu này làm gì còn sức để làm việc. Sau khi anh đi rồi thì ông Bảy mới lên tiếng, thằng này nó có liên quan gì đến cái xác kia hay không, mà cũng có thể nó hợp mạng, vì những người yếu vía thì thường dễ nhìn thấy ma quỷ lắm. Tất cả ngồi xuống bàn tán thì một anh khác chạy vào rồi nói, mọi người ơi, cái xác bị ai đó lấy đi mất rồi. Bác Tám liền giật mình rồi nói, thằng Hận nói sao, cái xác bị ai lấy hả? Dạ con không biết, là tại hồi nãy con đi ra đó lấy cây len để mà qua đây làm thì ai ngờ nhìn qua cái chỗ tay ngày hôm qua thì không còn thấy nữa, mà có dấu hiệu là đất bị đào lên rồi đắp lại. Mau ra đó coi xem thế nào rồi mình tính tiếp. Ra đến nơi thì đúng là cánh tay không còn nữa, mà đất bị ai đó đào bới lên rồi lấp lại. Lúc này ai cũng tự đặt ra một câu hỏi riêng trong đầu của mình. Ai là người đã làm nên chuyện này? Ai là kẻ xấu số nằm ở dưới lòng đất lạnh lẽo kia? Lúc này chẳng còn ai không lo lắng sợ hãi. Trước giờ không có chuyện giết người hay là đào thây ma như thế này. Bác Tám đứng đó nhìn vào dấu vết đào bới kia mà thở dài. Như vậy là mọi thứ cũng đã ổn, cho nên tất cả tập trung đào để hoàn thành cái nền nhà cho kịp ngày dựng. Mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp cho đến ngày dựng nhà. Tất cả những người dân kéo đến để phụ, rồi ngồi dùng bữa cơm với gia đình của bác Tám. Hôm nay cảm ơn bà con đã đến giúp dựng nhà mới cho tôi. Cho nên là tôi thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều. Sẵn đây thì cũng xin thông báo một tin nữa. Đó là cuối tháng này tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho con gái của tôi với thằng Đức. Hy vọng là mọi người cũng đến để uống ly rượu mừng. Tin của bác đưa ra làm cho hàng chục người reo hò, vì ai cũng yêu mến Đức, thường cái tính cần cù siêng năng nhưng lại nhút nhát mà ế tới tận hôm nay. Cha mẹ của Đức thì cũng có mặt, cho nên coi đây là một buổi hợp hôn luôn. Còn với bác Tám thì ai cũng kính trọng bởi cái tính chân chất thật thà, hào sảng của người miền Tây, cho nên dù ai khó khăn bác vẫn luôn tận tâm giúp đỡ. Thời buổi này sau giải phóng được vài năm cho nên người dân còn thưa thớt, đất đai thì hoang vu nhiều vô kể. Cho nên ai khai hoang được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chẳng có chuyện tranh giành hay phân biệt giàu nghèo. Rồi thời gian cũng dần trôi theo năm tháng đến tận 3 năm sau, thì mọi thứ không còn yên bình nơi xóm lá của người dân một nắng hai sương ấy nữa. Lúc này Đức và Ý đã có được một cô con gái 2 tuổi, họ cũng được mọi người dựng cho một căn nhà nhỏ xinh ở bên dòng sông Hiền Hòa quanh năm, trần nặng phù sa cho cây trái tươi tốt. Đức ơi, tôi có phụ anh canh lúa với đi bắt ít chuột, mày nấu canh chua. Mày nấu canh chua cơm mẻ lai dai chơi mày. Giọng nói của anh ba vang lên khi mà ông này còn ở tận ngoài đường. Đức đang bồng con gái vui đùa nghe anh gọi thì ra hỏi. Anh kêu gì mà không đợi vào trong nhà rồi hãy nói. Làm như là qua đòi nợ em không bằng. Cái thằng này xem ra còn lanh hơn lúc chưa có vợ đấy. Đúng rồi, thanh niên ấy lâu quá thì đầu óc cũng không có hoạt bát bình thường được nữa. Hễ là gặp Đức ở đâu thì y rằng là phải ghẹo cho thằng nhỏ vài câu mới chịu được. Lúc này chú Năm kế nhà của Đức cũng đi ra để hóng gió, vì mới ăn cơm xong nghe anh ba chập cho nên cũng thêm vào. Tao thấy là bây giờ nó còn dữ hơn ngày trước đó. Câu hôm nghe hai vợ chồng nó làm gì mà rung cả nhà luôn ấy chứ. Định chạy qua xem chuyện gì, Nhưng mà tím mày không có cho. Nó là chuyện vợ chồng thằng Qua làm cái gì? Vợ của chú cũng vừa đi ra nghe được mà ôm bụng cười. Còn Đức đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì. Còn ông ba kia thì khỏi nói, ông nằm xuống đất mà cười lăn lộn. Vài người đi ngang qua cũng chẳng nhịn được cười, cho đến khi ý ở trong nhà thích chồng của mình bị chú chọc cho nên ra đỡ đòn. Vậy là hôm đó chú còn thức à? Chuyện là đêm đó con nghe thấy bên nhà chú hình như là sập cây giường thì phải, cho nên là con chạy ra ai ngờ đụng vào cây cột cho nên là la lên. Vậy mà con gọi chú thím không có ai trả lời gì cả. Hai vợ chồng chú Năm đỏ mặt vì sự thật là đêm hôm đó, đúng là hai ông bà đang ngủ thì chẳng hiểu sao, cái sạt nó sập tạo nên một tiếng động rất lớn. Bên nhà của Đức có tiếng la của con Ý, nhưng mà do cô chạy nhanh trời tối, cho nên mới đụng vào cột nhà, và làm cho căn nhà kêu lên xào xạc. Chú Năm cứ tưởng chọc được thằng Đức, ai ngờ con vợ của nó lanh quá đáp lại, làm cho cả hai hết đường giải thích. Ai nằm trong hoàn cảnh đó thì chỉ biết cứng họng chứ giải thích làm sao khi mà nửa đêm lại sập giường sập chiếu. Những câu nói chọc ghẹo nhau giản dị nhưng rất vui, không ai để bụng giận hờn làm gì. Thậm chí là mấy người còn có cái tật nói chay còn độc hơn nhiều. Rồi Đức mới lên tiếng hỏi anh ba khi mà anh vẫn còn đang nằm ở dưới đất cười. Thì ông qua đây làm gì hả? Gặp ông là ông cứ chọc thằng nhỏ hoài đó. À, ta qua kêu mày tối nay ra ruộng đuổi chuột, mai nhậu chơi. Đức liền nói, chứ không phải là sợ ma cho nên là qua rủ tôi qua cánh đồng lúa hả? Nhát như là thỏ mà nói tôi. Ồ, hay cái thằng này, hôm nay mày mạnh miệng dữ hả? Ê, con Ý, bây cho nó ăn gì mà hay dữ vậy hả? Ý nghe thế vậy thì liền nói, có gì đâu anh, em cho anh ấy ở ngoài nghĩa địa mấy lần rồi cho nên bây giờ hết sợ rồi. Ê, mày có con vợ đã vậy, biết thằng chồng sợ ma còn bỏ ở ngoài nghĩa địa. Cũng mày không là giờ ngồi trên bàn thờ mà ngắm gà khỏa thân rồi đấy. Những câu nói đùa dí dỏm ấy làm cho tình làng nghĩa xóm càng thêm thân thiết. Ai cần giúp đỡ gì là cả xóm sẵn sàng giúp mà không tính toán. Tôi biết là anh ba dù mình ra đó để canh lúa vì vừa gặt xong sợ trộm nó đến ôm thì coi như khỏi ăn. Tới đó khoảng 8 giờ tối Đức chuẩn bị xong thì đi ra đến nhà của anh ba. Sợ Ý cũng đang thèm chuột cho nên sẵn kiếm ít con về cho vợ ăn. Tuy đoạn đường từ nhà của Đức đến nhà của anh ba không xa, nhưng do trời tối chỉ có mỗi cây đuốc cho nên cũng không đi nhanh được. Khi đi ngang qua bụi châm bầu, anh thấy có người con gái đứng đó như chờ đợi ai, cho nên anh nghĩ thầm ở trong bụng. Sao ai lại đi vào giờ này, hay thấy mình có đuốc cho nên chờ đi cùng? Nghĩ vậy cho nên anh đi nhanh hơn để hỏi xem có phải cần đi nhà thì cho đi chung. Do đoạn đường này có một cái cua phải vòng vào bên trong rồi mới đi ra. Cho nên anh vòng vào thì khuất bụi châm bầu, cho đến khi ra thì không thấy ai nữa. Ờ, sao lại như vậy được, đi đâu nhanh như vậy chứ? Người chứ có phải là ma đâu mà biến lạ vậy? Cái tính thật thà không suy nghĩ sâu xa, cho nên cũng bỏ qua lại tiếp tục bước được gần chục bước thì lại thấy có người ở trước mặt mình. Này có gì ơi, chờ tôi đi cùng có đuốc dễ đi hơn. Rồi người đằng trước cũng dừng lại chờ anh cho đến Đức chạy lẹ để cho người ta đi nhờ đuốc. Cô gái đó cứ đi trước anh đi sau để soi đường. Đi được một hồi cũng lâu anh mới thấy lạ. Sao cô ta cứ im lặng cho nên anh lên tiếng trước. Này cô ơi, nhà cô ở đâu? Nếu mà xa thì cầm cây đuốc này về đi, tôi cũng gần đến nơi rồi. Dạ không cần đâu ạ, chỉ còn một chút nữa là tới rồi, cảm ơn anh. Đức cũng không hỏi thêm, cũng không nghĩ gì thêm. Gần 50 thước thì mới thấy lạ. Ờ sao mình lại đi tới nhà của cha thế này? Nhà của anh ba ở đằng kia cơ mà. Anh nhìn lên để nói với cô gái từ biệt, nhưng mà lúc này lại chẳng có ai. Nhìn cảnh vật thì đúng là sau nhà của bác Tám. Càng khó hiểu hơn là đường chính lại không đi, mà lại đi ra sau nhà của cha vợ mới ghê. Đức quay trở lại để đến nhà của anh ba. Gần 10 phút sau đến thì thấy anh ba đang đứng ở ngoài sân chờ. Vừa thấy Đức thì đã lên tiếng cằn nhằn. Ê cái thằng kia, mày bị con ma nào nó dẫn đường mà đến giờ mày mới tới hả? Tao cứ tưởng là con ma nữ nó giấu luôn mày rồi chứ. Nghe thấy chồng la Đức cho nên vợ của anh tên Liên mới đi tới mà nói. Cái ông này không bỏ được cái nết hay nổi nóng. Biết đâu em nó có chuyện cho nên là tới trễ một chút. Chị lo chi cái tính của ông ấy, chỉ có chết thì mới hết được chị ơi. Em tới trễ là do vừa cho một người đi nhờ đuốc về nhà. Chả lẽ cũng gần mà trời tối không có đưa giúp được người ta. Đức lên tiếng giải thích lý do mình đến chậm, nhưng mà anh ba thì vẫn không buông tha. Sự kiểu này tao chắc chắn là con gái rồi, chỉ coi con gái mày vi tốt đưa về tận nhà thôi. Ngày mai tao sẽ nói với vợ của mày về cái tội là đưa gái về nhà. Chị liền đánh yêu chồng một cái vì cứ cả giỡn. Vậy thì giờ anh qua nói luôn đi, để sáng mai nó nguội mất đấy. Thôi em về đây. Đức quay lưng đi thì anh ba chạy lại nắm áo xuống giọng mà năn nỉ. Anh nói chơi mà làm gì ghê vậy, bây giờ biết trả treo lại nữa đấy, tí nữa ra ruộng tao nhát ma cho mày biết. Nói xong anh quay vào trong nhà nhưng vẫn nắm áo của Đức kéo vô. Đức biết là anh ta chỉ chọc chứ làm gì dám đi nói, anh cũng thừa biết phụ nữ mà ghen thì trời cũng bó tay. Chị Liên lúc này mới nói, làm dám mà mang cho nó cố vào rồi xuống nước năn nỉ nhục chưa. Hai anh em đi ra ruộng vừa đi vừa đuổi chuột. Lúc này cả hai cũng bắt được khá nhiều cho nên anh bà nói, thôi mình đến đó làm chuột xong rồi nướng rơm chấm muối ớt lai dai chơi. Giờ này làm gì có rượu mà uống, sao không nói từ chiều em mua. Anh không lo cho chú em vài xị rượu uống được hả? Yên tâm đi, anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Thế là cả hai đến gần con mương gần đó để làm chuột. Cả hai chia nhau ra người nhóm lửa để nước, người đi lấy rơm ở bên ruộng kế bên đã được đập xong. Đang ngồi nướng thì Đức đứng lên để đi tiểu, vô tình nhìn thấy bóng trắng phất phơ trên con đường. Chạy lẹ lại anh ba, Đức liền nói, anh ơi, đó có phải là ma không? Sao lại mặc đồ trắng đi trên đường trong đêm? Mày đừng có hù dọa anh ở đây nghe, giỡn không có vui đâu cưng. Anh ba cứ nghĩ Đức chọc mình cho nên lên tiếng phản nàn, nhưng Đức nắm tay của anh để chỉ cho anh xem, thì bóng trắng đó đã biến mất. Ngay lúc này anh ba quay lại nhìn theo thì không thấy gì, thì liền ca bài ca vọng cổ cho thằng em trời đánh này một câu. Mày có tin là tao đã lọt mày xuống ao không hả? Em nói thật mà, rõ là lúc em nhìn thấy bóng trắng đi ở đằng kia. Dù Đức có nói thế nào thì anh ba vẫn không tin, lại còn la lớn. Do mày hoa mắt mới nhìn ra như vậy, chứ tao có nhìn thấy gì đâu. Đức cũng thấy lời của anh nói đúng, vì lúc này nó chẳng còn xuất hiện nữa, cho nên bỏ qua mà ngồi nhậu. Được một hồi thì anh ba đứng lên đi giải quyết nỗi buồn. Còn một mình Đức ngồi đó vừa cầm ly rượu uống thì lại thấy bóng trắng cứ đi ngay chỗ đó. Theo như anh biết thì đó là sau nhà của cha vợ của mình. Định kêu để cho anh ba nhìn nhưng mà lại nghĩ do mình say, phải ánh lửa tạo lên ảo giác mà thôi. Anh ba lúc này chẳng biết say quá cho nên đi không nổi mà bỏ vô rồi mặt tái mét. Anh bị trúng gió rồi sao? Thôi mình về đi anh, em say rồi đó. Tuy là có phần run sợ nhưng anh ba vẫn không cho về mà là kêu uống thêm nữa, cho nên chẳng bao lâu cả hai nằm ra đất mà ngủ chẳng còn biết gì nữa. Dậy, dậy này hai đứa, dậy mau lên. Ủa cha, sao sáng sớm đã có mặt đông đủ vậy nè? Hai anh em tỉnh lại thấy rất nhiều người đang đứng quanh. Đức ngơ ngác hỏi bác Tám nhưng mà không có ai trả lời, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Rồi chị Liên vợ của anh ba lên tiếng hỏi, ủa tôi kêu hai người ra canh lúa chứ đâu có kêu là ra đi uống rượu chứ, mà sao uống rồi không có vào mùng mà ngủ lại ngủ ở đây? Hai người nhìn quanh thì thấy đây là sau nhà của bác Tám, nhìn nhau mà chẳng ai giải thích được. Sao kỳ vậy, đêm hôm con với anh uống xong thì nằm ngủ ở đó mà đâu có tới đây. Bác Tám không nói gì nhưng mà lại để ý đến sắc mặt của cả hai, có cái gì đó không có bình thường cho nên kêu tất cả vào nhà của mình. Theo như kinh nghiệm sống của bác Tám thì cũng hiểu, quanh cái xóm này những chuyện ma cỏ không phải là ít. Có nhiều vụ bác đã chứng kiến có người chết một cách kỳ lạ đến khó tin. Giống như là gần 10 năm trước có một vụ khiến cho cả xóm mất ngủ đến vài tháng. Lúc đó bác Tám còn trẻ đi làm trả công cho một người khác. Khi mà trời đã trưa, chủ nhà ra kêu mọi người vào ăn cơm ngồi nghỉ rồi hãy làm tiếp. Bác còn nhớ rõ lúc đó là giữa trưa, cho nên bác mới kêu mọi người vào đám tre kế đó để ngồi dưới bóng râm cho khỏe. Đang ăn thì có một người bỗng dưng im du, rồi từ từ đôi mắt của ông ta bỗng trợn lên rồi chuyển thành một màu trắng xóa, hai tay co lại rồi thè cái lưỡi ra ngoài cả gang tay, rồi hai hàm răng tự cắn làm rơi lưỡi xuống trước mặt của tất cả mọi người, làm cho cả đám chạy xa không dám đến gần. Nhưng còn hành động sau đó thì mới đáng sợ hơn nữa, đó là ông tự nhiên trèo lên bụi tre một cách nhanh và đơn giản như đang đi trên mặt đất. Đứng trên đọt tre mà cười như một kẻ điên. Không thể nào một người đàn ông khỏe mạnh lại có thể đứng trên đọt tre bé tí như vậy. Cho nên cả đám chẳng còn biết làm gì, mỗi người lên tiếng la vang cả xóm để kêu thêm người đến. Nhưng mà rồi đột một tiếng động vang lên, mọi người nhìn lại thì thấy xác của ông ta nằm ở dưới đất, cái đầu thì quay ngược ra đằng sau, đôi mắt vẫn mở, xương tay chân thì bị gãy lòi cả ra ngoài, nhìn vào mà có người muốn xỉu ngay tại chỗ. Sự việc đó sau này được mọi người kể lại là do ông đó bị mạo phạm đến mồ mả của ai đó, rồi hợp mạng cho nên họ bắt đi. Sự việc đó đã làm cho cả xóm không ai dám đi đâu, nhất là vào giữa trưa và ban đêm. Về sau có nhiều vụ khá là kỳ lạ mà người ở trong cuộc không hề biết mình đã làm gì. Trong những vụ việc đó có vụ giống như là Đức và anh ba vừa trải qua, nạn nhân sẽ thức dậy ở một nơi mà họ không hề đi tới. Cho đến khi nghe hai người nói không hề đến sau nhà của bác ngủ, vậy mà sáng lại nằm ở đó, bác đang nghĩ đến điều gì đó liên quan đến tâm linh. Hai đứa nhớ lại xem đêm hôm có thấy gì lạ hay là bất thường không? Sơ còn đang hoang mang cho nên cả hai phải mất gần nửa giờ sau mới nhớ lại rồi nói. Đúng rồi cha ạ, đêm hôm qua con qua nhà anh ba, thì con gặp một cô gái đi trước con. Thế vậy cho nên là con cố đi nhanh cho cô ta đi nhà ánh đuốc. Mà sao con không có đi kịp? Còn cái này nữa mới lạ này. Đi được một hồi thì con kêu cô ấy lấy đuốc mà cầm về nhà. Vì con cũng đã tới nơi rồi nhưng mà cô ấy bảo là đã tới nhà cho nên là không có cần. Con mới nhìn quanh xem là đâu. Khi con quay lại định hỏi thì chẳng còn thấy cô ta đâu nữa. Nhưng mà giờ con phát hiện là mình đang đứng ngay sau nhà của cha. Câu chuyện của Đức kể lại làm cho mọi người thấy hoang mang hơn. Rồi anh bà cũng lên tiếng phụ giúp. Lúc hai anh em ngồi uống rượu thì nó cứ bảo là thấy ai đó đi lui lui sau nhà của bác. Con nhìn lên thì chẳng có thấy gì cả. Rồi hai anh em con uống xong thì ngả ra nằm ngủ tại đấy. Vậy mà sáng nay lại... Nói đến đây bác Tám đã hiểu ra phần nào sự việc. Có lẽ đang có những uẩn khúc gì đó nằm sâu trong nhà của mình. Thật ra thì bác vẫn còn tìm hiểu và biết về cái xác ở sau nhà. Sao tự nhiên lại mất và nguyên nhân nó nằm ở đó là như thế nào? Bây giờ hai người nói như vậy, bác càng khẳng định cái xác đó vẫn còn đâu đó trong vườn của nhà mình. Bác cho mọi người ra về với một lý do là hai thằng nhậu say đã đi mà không nhớ. Bác không muốn làm cho mọi người sợ hãi cho nên tự mình đi kiểm tra để tìm hiểu sự việc. Và cả người ngây ra. Rồi chẳng hiểu tại sao Đức về nhà thì phát bệnh gần nửa tháng sau mới hết. Người khác không ai biết, chỉ nghĩ rằng anh nhậu rồi ngủ ở ngoài xương cho nên bị bệnh. Còn những người lớn tuổi thì biết rõ nguyên nhân. Có gần nửa tháng bác vẫn không sao tìm ra được sự việc lạ sau nhà của mình. Đến hôm nay sự việc ấy lại tái diễn một lần nữa. Và lần này có đến hơn chục người chứng kiến. Bác Tám, sao tối rồi không có kêu bác gái vào nhà, ở ngoài sau nhà làm gì với bác? Đứa nào đó vào đây uống trà chơi bây. Dạ con là thằng hai, con năm lẹo đấy ạ. À, thằng hai đấy hả, vào đây chơi con. Mày đi đâu mà lâu quá rồi mới thấy mặt vậy hả? Dạ con đi làm ăn bác ạ. Ở nhà hoài cũng chán cho nên là con theo mấy anh em đi xuống biển dưới. Hai bác dạo này khỏe không ạ? Cảm ơn con, hai bác vẫn khỏe. Hồi nãy nghe con hỏi cái gì mà liên quan đến bác gái mày vậy? Dạ lúc con đi qua thăm hai bác thì thấy bác gái ở sau hè đang làm gì đó. Mà cứ đi tới đi lui cho nên là vào hỏi xem bác ấy làm gì. Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai bác cháu bỗng nhiên bị chặn lại bởi câu nói của thằng hai. Đôi lông mày của bác nhíu lại, bác Tám như là muốn nghe rõ lại một lần nữa cho nên liền hỏi. Con nói là thấy bác gái ở sau hè đi tới đi lui. Dạ đúng rồi mà. Con đi qua đường tắt ruộng ngay đầu đất của nhà anh ba đó cho nên con nhìn thấy. Thằng hai nói đến đây thì bác liền nắm tay của nó đi nhanh ra sau hè để kiểm chứng. Tuy không hiểu gì nhưng thấy bác có gì đó vội vàng cho nên nó cũng đi theo mà không dám hỏi. Sẽ đến nơi thì bác gặp gần chục người đang đứng ở đó mà bàn tán cái gì đó cho nên lớn tiếng hỏi. Này, ai ở sau nhà tôi mà đông vậy hả? Khi nghe câu nói của bác, cả đám người chạy lại mà hốt hoảng nói. Bác ơi, bác có ma. Thằng ba đó hả, có chuyện gì nói rõ xem. Rồi mọi người lần lượt kể lại cho bác nghe thì bác hiểu mọi chuyện là gì. Con dám khẳng định là mình không có nhìn nhầm đâu. Con kêu mấy anh nhìn thêm thì ai cũng thấy như con hết đó. Anh bà liền tiếng khẳng định là mình đã nhìn thấy một hồn ma ở sau nhà của bác Tám. Cộng thêm lời mời của thằng hai nữa thì coi như là hơn chục người đã tận mắt nhìn thấy một bóng trắng cứ đi ở trong vườn này. Bác hiểu ra cho nên kêu mọi người về, hạn chế về đây để bác tìm cách giải quyết. Nhưng mà mọi chuyện vượt ra ngoài dự định khi mà ngay lúc này một người khác đang la làng khắp xóm. Bà con ơi, cứu chồng tôi với. Trời ơi, chồng tôi. Tiếng la đã làm cho hầu như cả xóm phải chạy ra vì có vẻ rất là nghiêm trọng. Bác Tám cùng với mấy người khi mà nghe thì chạy ra ngoài để xem tình hình. Này, vợ của thằng Lưu, có cái chuyện gì mà bây la khóc nhiều vậy hả? Ông Bảy lên tiếng hỏi trước vì người phụ nữ kia vừa chạy đến ngay cửa của nhà ông mà la làng. Lúc này bác Tám cũng đi tới nhìn ông Bảy rồi hai ông như có gì đó đang giấu mọi người. Chỉ thấy hai mắt của bác nhìn nhau rất khác lạ và ông Bảy nhẹ gật cái đầu. Lúc này người phụ nữ được ông Bảy kia hỏi tới mới trả lời. Con chẳng biết làm sao nữa, chồng con mới đi làm từ hôm nay về thì bây giờ nằm lăn ra đó mà co giật, rồi còn nói cái gì đó là xin tha mạng. Nghe qua thì nhiều người thấy sợ và cũng không hiểu chuyện gì, nhưng với bác Tám và ông Bảy lại biết nguyên nhân vì đâu, cho nên cả hai gật đầu rồi nhẹ cười một cách bí hiểm. Thôi, bây dẫn mọi người đến đó để xem chồng bay thế nào, chứ đứng đây khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Thế là tất cả mọi người cùng đi đến nhà của ông Lưu gì đó theo như lời của ông Bảy nói. Đến nơi thì ông đó vẫn còn nằm đó kêu la, cho nên ông Bảy nói gấp. Mau đi lấy cái chổi lại đây. Ông Bảy cầm cái chổi mà đánh tới tấp vào người của ông ấy rồi luôn miệng nói. Tao lấy chổi trà đánh ma đánh quỷ, đánh lũ âm binh, thành tinh quậy phá. Được một lúc sau thì ông ta nằm im không kêu la hay co giật nữa. Bác Tám nhanh chân đi lấy muối gạo rồi rải ra quanh nhà. Sau đó kêu vợ của ông Lưu đi thắp nhang trên bàn thờ, xin ra tiền phù hộ cho chồng. Mọi thứ đã làm xong thì ông ấy có phần tỉnh táo hơn và mở mắt ra nhìn mọi người. Nhưng do còn mệt cho nên chưa thể nói chuyện. Ông Bảy mới đứng lên nói với những người ở đó. Bây giờ tôi cần vài người đàn ông đến sáng để giúp cho thằng Lưu an toàn hơn. Có ai dám ở lại không? Để làm gì với ông Bảy? Câu nói của anh ba đã giúp cho mọi người có mặt ở nơi đây biết được nguyên nhân ông Bảy muốn vài người ở lại đến sáng là sao. Nếu mà có nhiều người ở đây thì sẽ làm cho phần dương nhiều hơn, ngăn giúp không cho ma quỷ vào trong quậy phá. Bởi thằng Lưu là đàn ông, là mệnh dương, vợ của nó nữ là mệnh âm, ban đêm cũng như là âm. Như vậy ma quỷ thuộc về âm, cho nên ma quỷ dễ vào trong để phá bởi vì âm thịnh dương suy. Bây giờ thì ai cũng hiểu rõ được nguyên nhân, cho nên có gần 10 người chấp nhận ở lại. Trong đó có cả ba phụ nữ, cho nên họ không dám đi về, nên cũng đòi ở lại. Hơn 12 giờ đêm thì ông Lưu đã tỉnh lại và ngồi dậy, thì ngạc nhiên khi thấy trong nhà của mình có nhiều người, cho nên ông ta liền hỏi. Ôi sao mọi người ở đây đông vậy à? Có chuyện gì vậy không bác Tám? Bây không còn nhớ gì hay sao? Cô nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Bác Tám hỏi như vậy là có nguyên nhân. Theo như những lần chứng kiến nhiều vụ bị ma nhập như thế này, thì người bị nhập đều có liên quan đến cái chết của vong hồn đang nhập vào người đó. Có một hồi suy nghĩ thì ông Lưu cũng nhớ ra, rồi lắp bắp nói trong sợ hãi. Là con Linh nó muốn giết mình. Bác ơi cứu con, có người muốn giết con đó. Ông Bảy đứng lên nhìn thẳng vào ông ta mà nói với cái giọng đang giận. Mày nói đi, tại sao người ta lại muốn giết mày? Nếu mày không nói thật, tao cho vong hồn đó về bắt mày luôn đó. Cả vợ của ông và nhiều người có mặt ở đó cũng chưa biết rõ sự việc như thế nào. Có lẽ chỉ có ông Bảy và bác Tám là hiểu rõ nhất. Vợ của ông Lưu lên tiếng hỏi vì không hiểu. Dạ hai bác nói sao con không hiểu, chồng con liên quan gì đến hồn ma đó vậy bác? Con để cho chồng mình kể ra sự thật đi rồi sẽ rõ. Nếu nó còn giấu giếm thì đảm bảo sẽ không qua khỏi đêm nay. Ông Bảy lên tiếng nói có phần rất giận và kèm theo cả lời dọa để cho ông Lưu khai ra sự thật. Qua một hồi trấn tĩnh thì ông ấy cũng chịu kể ra sự thật. Dạ, chuyện là thế này à? Ông Lưu hồi tưởng lại sự việc xảy ra gần 10 năm trước. Lúc đó ông còn trẻ có vợ và con mới 2 tuổi mà thôi. Ê, hai thằng mày đi qua xóm bên chơi với anh đi. Ở đâu thế ông nội? Vợ con không có lo mà cứ thích đi chọc gái không? Tôi mà nói với vợ của ông thì hiểu chuyện gì rồi đấy. Má cái thằng này, anh em thương tao thì mới dẫn mày đi chơi. Như vậy mà còn lên mặt dạy đời tao nữa. Tao đi một mình. Sau khi cãi nhau với bọn nó xong, thì tôi bỏ xuống ghe chèo đi đến qua xóm bên. Lần đó gặp được Linh là một cô gái duyên dáng mới đôi mươi, cho nên tôi đã đến để tán tỉnh rồi làm quen được một thời gian, thì cô ấy mới tin là tôi chưa có gia đình và chấp nhận yêu tôi. Những lần mà tôi hay đi chơi có khi 2 ngày mới về. Gần 3 tháng sau thì cô ta nói là đã có thai và kêu tôi qua hỏi cưới. Lúc đó thì tôi sợ lắm chẳng biết làm sao, cho nên nhiều lần khuyên cô ấy bỏ cái thai đó đi, Nhưng mà cô ta không chịu. Vì lo sợ cho nên gần 4 tháng sau đó tôi qua lần nữa và nói với cô ta. Thế bây giờ anh đưa em về nhà để cho cha mẹ của anh biết mặt, rồi sau đó sẽ xin phép cha mẹ của anh cho cưới. Cô ấy rất là vui chứ không nghi ngờ gì và theo tôi về bên này. Rồi lợi dụng trời tối khi mà đi ngang qua miếng đất của bác Tám, lúc đó trên đường dọn trống còn cây cỏ nhiều lắm, cho nên tôi đã ra tay và giết hại cô ta. Sau khi giết cô ta xong, tôi lấy cây len đã chuẩn bị từ trước, đào một cái hố xuống rồi lấp đất lại. Tôi còn cẩn thận lấy cỏ và chuối trồng lên cái mộ đó để không cho dễ biết. Và còn có một chuyện mà bây giờ tôi nghĩ lại thấy ân hận lắm. Ông ta ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ. Thế vậy thì mọi người không ai hỏi thêm để trông ấy bình tĩnh rồi kể lại tiếp. Nhưng mà ông bảy đã nói luôn vấn đề mà nhiều người đang chờ nghe ông Lưu này chưa kể. Chuyện mà mày hối hận nhất là đã dùng đinh để đóng vào đầu của cô ta phải không? Lúc này nhiều người vô cùng sợ hãi vì ai cũng biết nếu mà làm như vậy thì linh hồn của người chết không thể siêu thoát. Nói cách dễ hiểu hơn đó là linh hồn đó không thể rời khỏi thể xác. Cách này rất tàn ác vì kẻ giết người sợ bị linh hồn của người chết quay về báo thù. Cho nên làm như vậy sẽ an toàn hơn. Ông Lưu nhìn ông bảy mà gật đầu nhẹ để xác nhận lời của ông nói là đúng. Vợ của ông ấy lắc đầu không biết nói gì vì chồng của mình quá độc ác. Bây giờ thì cô ta đã bắt đầu quay lại để tìm mây trả thù. Xem ra cái nợ này không ai giải được rồi. Như vậy thì không còn cách nào để hóa giải hay sao? Mình đi mời thầy về siêu độ cho cô ta được không ạ? Bảy định đi đâu để tìm thầy? Bảy thấy có ngôi chùa nào gần đây không? Ông Bảy lên tiếng cắt đứt hy vọng của vợ chồng ông Lưu. Như vậy là quy luật của tạo hóa chính là có vay và có trả. Mọi người đang ngồi đó bàn tính sự việc để giúp cho ông Lưu thì bỗng ông ta la lên rồi chỉ tay về phía trước nhà mà nói trong run sợ. Nó về kia. Tất cả nhìn theo ra ngoài thì cả nhà hoảng loạn vì có một người phụ nữ đang ẵm trên tay của một đứa con. Trên đỉnh đầu vẫn còn là một cây đinh dài cắm ở trên đó và máu đang chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt. Anh ơi, con đang đợi anh này. Âm thanh vọng về như đang ở trong hang núi làm cho tất cả mọi người đều chói tai. Rồi đứa bé bỗng quay mặt lại nhìn ông Lưu mà mở miệng cười. Phụ một cái thì không còn thích đâu nữa. Lúc này ở trong nhà ông Lưu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông ta đã hóa điên vì sự hoảng sợ lên đến đỉnh điểm. Nếu biết sợ sau ngày đó đã không nghĩ thoáng đi hả? Đã biết làm ác nhất định phải trả giá. Vậy mà nhiều người vẫn cứ để như vậy rồi phải sống trong sợ hãi, còn làm ảnh hưởng đến cả gia đình. Ông già đứng trước cửa mà nhìn vào màn đêm đen tối mà thầm thở dài. Có lẽ ông biết không thể cứu vãn được tình hình này nữa. Lúc này bác Tám liền nói. Anh Bảy, hay là mình ra nơi cô ta nằm xuống rồi cầu xin, làm lại mồ mả cho tươm tất có được không? Nếu mà được thì đâu phải nói. Phải xin nó không đóng đinh vào đầu của người ta thì có thể cô gái đó đã đi đầu thai từ lâu rồi. Thế rồi mọi chuyện đành phải chấp nhận vì không thể nào có thể bảo vệ được ông Lưu mãi. Người dân không thể đêm nào cũng ở nhà ông ấy, rồi chẳng lẽ ông ta không đi đâu ra ngoài. Nghe ai kêu gì thì làm nấy vì người dân cứ hay truyền tay nhau những cách phòng tránh tà ma theo dân gian như là mang theo tỏi, cho Phật hay là cả đinh sét ở trong người. Ông Lưu cứ đem hết bên người, có lẽ lúc này mới là lúc mà kẻ gây ra tội lỗi cảm thấy xấu hổ trước thiên hạ. Ông ta đi đâu cũng bắt gặp ánh mắt sợ hãi của mọi người dành cho mình, của người dân ở đây, chính là bản chất cầm thú trong mỗi con người. Khi cái thú tính nó trỗi dậy thì họ sẽ làm bất cứ việc gì chỉ để thỏa mãn bản thân hay là cảm thấy việc đó tốt cho họ. Nhưng có lẽ bác Tám đã vô tình giúp người đã bị vạ lây. Đó là khi vợ của bác ra sau nhà hay ít rau vào đêm thì thấy một đứa bé tầm 3 tuổi đang chạy giỡn ở gần gốc chuối kế ao bên chiếc áo. Nhưng có lẽ bác Tám đã vô tình giúp người bị vạ lây. Đó là khi vợ của bác ra sau nhà hay ít rau vào đêm thì thấy một đứa bé gần 3 tuổi đang chạy giỡn gần gốc chuối bên kế ao cá của nhà. Trời ơi, con cái nhà ai mà để chạy giỡn như vậy hả? Lỡ té xuống ao thì phải làm sao? Ai để con chơi một mình vậy? Bà hỏi lớn xem có ai lên tiếng hay không, vì ao cá khá sâu mà con nít té xuống thì rất nguy hiểm. Nhưng mà chẳng có ai lên tiếng trả lời. Thế vậy cho nên bà lên tiếng kêu đứa bé lại rồi dỗ ngọt đi lại. Bà không cho nó lại gần chiếc ao. Cái ao đó chính là lúc làm nền nhà đã đào lấy đất Và khi Đức phát hiện ra cái sọ người, cho nên mọi người đào để tìm thi thể, nhưng mà lại không tìm được gì nữa. Cho nên bác Tám đã đào cho sâu xuống lấy đất và làm cái ao để nuôi cá. Lúc này bà cố dù đưa bé lại, nhưng mà hình như nó bỗng nhảy xuống ao, làm cho bà hốt hoảng kêu lên để mọi người đến cứu. Nghe tiếng là thất thanh, bác Tám chạy ra, rồi có mấy người làm ruộng gần đó cũng chạy lại để hỏi thăm sự việc. Này, có cái gì mà bà la ghê vậy hả? Có đứa nó bị té xuống ao rồi, mau xuống mò nó lên. Nghe bà nói như vậy, mấy người đàn ông nhanh chân nhanh tay nhảy ầm xuống để mò. Bác Tám đứng trên hỏi vợ mình cho rõ. Con gái nhà ai mà lại té xuống ao thế hả? Tôi đâu có biết là con nhà ai. Tôi ra đây hái rau thì thấy nó đang chạy nhảy ở đây. Tôi kêu mà chẳng thích cha mẹ của nó đâu cả. Tôi dụ dỗ nó để ấm nó lại thì bất ngờ nó lại nhảy xuống ao. Ơi mà sao lại lạ vậy? Tự nhiên xuất hiện rồi lại tự nhảy xuống mà bà không nhận ra nó là con ai ở trong xóm này sao? Bác Tám vô cùng khó hiểu vì sao đứa bé đó ở đây lại chơi một mình, mà trong xóm đâu có nhiều trẻ con mà vợ của mình không biết. Ờ thì tôi thấy lạ đó, cái đứa bé gái này chỉ tầm 3 tuổi thôi, mà nó hoạt bát lanh lợi xinh xắn lắm. Lúc này ba người đang lặn mò ở dưới ao cá mà vẫn không gặp. Tuy ao có hơi sâu nhưng nó chỉ tầm 5 mét vuông, thì không lý nào mà ba người mò gần cả nửa tiếng đồng hồ mà không gặp. Thế vậy bác Tám kêu Đức chạy vào trong nhà lấy cái lưới ra, rồi kéo hết ao một lượt, nhất định là sẽ gặp. Nhưng đã làm cho nhiều người một phen hú vía, khi mà không thấy đứa bé đâu, thêm vào đó lại là một cái xương ống chân. Lúc này bác Tám như là hiểu ra chuyện cho nên kêu mọi người lên bờ không cần phải mò tìm nữa. Thôi mấy đứa lên đi, không cần phải tìm nữa đâu. Bà gái bị oan hồn nó trêu chọc thôi. Ông nói cái gì đó hả? Tôi chẳng lẽ là nó dám hù dọa giữa ban ngày? Thì bà không nhớ cái câu chuyện ngày xưa cha mẹ kể hay sao? Đang lúc rảnh, anh ba cùng với mọi người kêu bác kể lại cho nghe vì thấy nó khá là thú vị. Thêm một phần nữa là do ban ngày cho nên ai cũng háo hức muốn nghe. Mẹ của bác kể là lúc bà còn nhỏ cũng mười mấy tuổi thôi, được một người cô bằng tuổi kể cho nghe một câu chuyện về việc mấy người đi khai phá đất hoang làm rẫy, nhưng mà không may lại cất nhà trên mồ mả của người lính năm xưa đã tử trận. Lúc đó hay theo cho mẹ đi ra ngoài đồng bắt cá hay là cắt lúa trời. Lúc đó cô với cha đi bơi cái xuồng ra đến tận nơi hai cha con lo gạt lúa cho chín, dụng vào xuồng. Khi mà làm được một hồi thì cha cô liền bảo, ở đằng kia cũng có người đi nữa. Cô nhìn theo thì thấy phía xa có một cây me rất lớn. Thấy có ánh đèn sáng cô mới buột miệng nói, sao kỳ vậy cha, ở đó đâu có nhà ai đâu. Nếu mà đi thu hoạch lúa trời sao lại ở trên đó, có khi nào là ma không cha? Ông liền la cô, cái miệng của mày nói hay quá đấy, ở ngoài này mà mày nói bậy lần sau là ta không có cho đi nữa đâu. Cô liền cãi lại, con nghe người ta nói là mấy cây me thì hay có ma ở lắm, mà cây me đó lâu lắm rồi, mà nhiều người đến đốn nhưng mà không ai đốn được nó. Bà liền cắt tiếng ngang, dạ con nghĩ là cha cô biết những điều cấm kỵ khi mà ở ngoài đồng cho nên là mới không cho cô nói thôi. Ờ thì đó mà cô biết cái gì đâu, lúc khờ lắm nghĩ sao mà lại nói vậy. Cô lại bắt đầu kể. Hai cha con của cô tiếp tục làm lúc này cũng gần 5 giờ sáng, cho nên cô kêu cha nghỉ vì thấy lúa cũng hết. Định quay về thì cô thấy có một người đứng ở cây me đó, cô mới nói với cha. Cha coi mà ai đứng đó giờ này, con thấy giống ma lắm đó. Trời ơi con này, nói mày không nghe hả? Thôi bơi về đi, lần sau đừng có mà đi theo. Hai cha con bơi về nhà thì trời cũng đã sáng. Làm xong hết việc thì 7 giờ cho nên cô đi nấu cơm. Cha lúc này có một bác gần đó đến uống trà nói chuyện. Cô từ dưới nhà đi lên vô tình nghe được cha nói với bác kia. Anh Tám này hồi hôm đi kiếm ít lúa trời, vậy mà con Thúy nó nói làm tôi muốn đứng tim. Cha con của bay thế mà hả? Trời anh còn cười nữa. Anh biết cái cây me ở ngoài khu đầm hoang đó là ổ ma còn gì. Hồi tối em kêu nó đừng có nói gì mà nó cứ nói mãi. Chuyện gì hả? Bộ chú thấy ma thật sao? Em thấy có ánh sáng cho nên là nghĩ ai đó cũng sẽ đập lúa trời như mình, cho nên em mới nói với nó như vậy. Ai ngờ nó phán một câu mà nghe muốn rụng cả tim. Này, ta bị nhát ma 3 lần ở đó rồi đấy. Mấy ông kia đi cắm câu đêm lại ở đó ngủ, sáng ra lại nằm ở dưới đìa không? Má ơi, sao mà ghê vậy anh? Mà mấy ông nội đó sao biết còn có ra đó mà ngủ? Thì đi mệt lại ngồi đó nghỉ nướng cá mà ăn miếng cơm, dự tính là nằm ngả lưng một chút rồi nhổ câu mà về, chứ không muốn ngủ luôn đâu. mà ở lần ba bốn ông nhìn thấy chứ có phải mình đâu mà sợ. Em nói thật là có cho tiền em cũng không dám ngủ ở đó đâu. Hồi hôm em biết chắc là có ma chứ không phải là người ta. Chú dựa vào đâu mà khẳng định là ma? Có khi người ta đi cắm câu lại đó nghỉ mệt thì sao? Lúc đầu em thấy là có ánh sáng phát ra từ cây me, rồi đi dần dần xuống đất. Anh nghĩ là ai giờ đó mà đi leo cây, mà ánh sáng tròn chứ đâu phải là ngọn lửa. Ờ thì cũng đúng, nhưng mà cũng từng thấy như vậy mấy lần đó. Lúc này cô mới từ bên trong mà đi ra nói. Con nói rồi mà, nó là ma mà cha không tin. Lúc sau con nhìn thấy trên người mặc nguyên bộ đồ màu trắng đó. Mày còn nói nữa hả? Ta kêu mày đừng có nói vậy mà cái miệng của mày nhanh hơn cái não. Qua lần đó thì cũng ít người dám ra đó để làm gì. Thời gian trôi qua cũng vài tháng thì mọi người tập trung lại dọn con kênh cho trống, để tiền cho ghe xuồng của bà con đi vào vận chuyển lúa hay là hoa màu ra bên ngoài. Từ đó đoạn ngang cây me cũng trống hơn, nhưng vẫn không có ai dám đi đâu vào ban đêm lại gần cây me làm gì. Đâu được gần 2 tháng sau thì có hai vợ chồng không biết từ đâu đi trên chiếc ghe bầu đó, đầu lại ngay gốc cây me mà giăng câu thả lưới. Hai vợ chồng cùng hai đứa con, một trai một gái, chắc cũng tầm hơn 40 tuổi là cùng. Bác Tám hôm đó đi ruộng về ngang qua thế vậy thì liền bắt chuyện. Hai vợ chồng từ đâu đến đây? Người chồng liền lên tiếng trả lời. Dạ từ con ở Đồng Tháp đến đây bác. Trên đó lũ hoài chẳng làm ăn được, cho nên là muốn lên vùng này để kiếm miếng đất nào đó làm cái nhà cho mấy đứa, để nó khỏi linh đênh trên sông nước. Cái gì chứ ở đây đất hoang thì nhiều. Mà hai vợ chồng chống ga lại gần nhà bác mà ở cho nó vui. Ở trên này vắng lắm, với lại... Ông nói tới đó thì ngừng lại vì không muốn làm cho họ sợ. Với lỡ như họ nghĩ mình có ý xấu đuổi người ta thì kỳ lắm. Dạ thì con đậu ở đây nghỉ ngơi vì vừa mới thả lưới xong. Có gì mai con sẽ đến dưới đó cũng được. Vậy thì bác về trước nhé. Nếu mà cần gì thì cứ nói bà con ở đây sẽ giúp. Cái này cũng nghe được khi mà bác ngồi nói chuyện với cha, cho nên mới biết. Còn biết tối đó hai vợ chồng phải bỏ cả câu lưới mà chạy về dưới này khi nửa đêm. Thường nghe cô nói vậy thì cũng tò mò không biết hai vợ chồng kia bị gì, sao lại bỏ chạy như vậy, cho nên kêu cô kể tiếp. Cô bắt đầu kể thêm. Tới đó khi mà thăm lưới câu xong thì họ đậu ghe lại để ngủ cho khỏe. Nhưng mà đến khuya thì chiếc ghe cứ lắc hoài, như đang bị sóng đánh vào vậy. Ông chồng mới nói với vợ. Ở đây đâu có gió mà ghe của mình lắc dữ vậy em. Nói xong thì không có thấy gì nữa, thế vậy chị vợ mới nói. Chắc là gió thổi mà mình không có hay, cho nên nó lắc vậy thôi. Ngồi đi anh ạ, mai còn coi miếng đất nào được mà khai phá. Hai vợ chồng chẳng biết ngủ được bao lâu thì nghe tiếng lộp độp ở trên mui ghe. Thế vậy anh chồng mới chửi ra ngoài để coi cái gì lại rơi lên ghe như vậy. Khi vừa ra trước mũi ghe thì thấy 5-6 người đứng ở trên bờ nhìn xuống mà nói. Anh chồng bảo nghe tiếng nói của nó lộng lộng sao ấy, nghe ghê lắm không phải như bình thường. Mau đi chỗ khác đi, đây là nhà của chúng tôi. Dạ tôi chỉ đậu ghe ngủ ké ở đây một đêm, ngày mai chúng tôi sẽ đi. Không được, mau đi chỗ khác. Cô nói rất lớn và như đang tức giận. Anh chồng thấy vậy thì năn nỉ. Dạ mấy ông thông cảm cho đi ạ. Tại tôi ở xa mới tới cho nên xin ngủ nhờ qua đêm. Anh chồng vừa nói xong thì bỗng mấy người kia từ từ bay lơ lửng. Đôi mắt của họ bỗng đỏ như lửa. Gió từ đâu thổi tới rất mạnh làm cho những sợi dây. Gió ở đâu thổi lớn làm cho những sợi dây buộc ghe đứt ra, đẩy cái ghe trôi đi qua bờ bên kia. Thế vậy anh chồng sợ quá trèo đi mà không dám quay đầu lại. Sáng ngày hôm sau, chiếc ghe của anh đang đậu kế bên nhà bác Tám, tại cái xóm chỉ tới chưa chục cái nhà nữa. Lúc này cô mới dậy đang rửa mặt thì nghe cha hỏi bác. Cái ghe của ai mà đậu ở nhà anh vậy? Của hai vợ chồng mà anh nói hồi qua đó sao? Sao lại bơi lại đây không biết? Hai ông có sở thích sáng là phải ngồi uống bình trà nóng mới đi làm. Thế vậy cũng không ai nói gì. Được khoảng nửa tiếng xong thì người chồng lên bờ đi thẳng vào nhà cô để kể lại toàn bộ câu chuyện. Cô là khoái nghe mấy câu chuyện ma lắm cho nên ngồi nghe quên cả nấu cơm. Thế vậy cha cô với bác Tám mới kêu hai vợ chồng ở lại, rồi chỉ trong một khu đất trống dựng cái nhà gần nhà bác Tám. Qua lần đó thì cây me càng trở nên đáng sợ. Nếu 6 giờ tối sẽ không ai dám đi ngang quá một mình. Rồi đâu được gần 1 năm sau thì có một cặp vợ chồng ở nơi khác lại đến đậu ghe ở ngay khúc cây me nữa. Cha tôi với bác Tám cũng nói nhưng mà ông chồng không tin. Dạ em cảm ơn mấy anh, đêm hôm em ngủ ở đây đâu có bị gì đâu. Với lại mình cúng kiếng xin phép họ thì cũng chẳng trách đâu. Hôm đó hai người đi phụ dựng nhà cho cô chú Đức, là người vừa đến chỗ gốc cây me được mấy ngày đó. Mà sao anh kêu chú ở gần xóm cho vui không có chịu, mà lại chọn ra cái chỗ vắng vẻ này mà ở? Bác Tám hỏi. Chú Đức liền nói: Dạ em thấy chỗ này mát, với lại em định khai phá cái miếng đất này vì chỗ này em thấy đất tốt lắm. Cha của cô liền nói: Anh không có ý gì, nhưng mà sau này nếu mà không có ở được thì cứ về gần nhà anh mà ở, ở gì đó đất trống nhiều lắm. Cha với bác Tám cũng nói vậy, vì lúc này người dân ở đây ít lắm, có người khác đến ở thì vui, chứ không có sợ họ giành đất đai. Phải nói là đất hoang rộng lắm, ai muốn phá bao nhiêu tùy ý, nếu làm nổi thì cứ làm. Sau khi nhà chú Đức dựng xong thì cũng ở bình thường được gần một tháng thì có chuyện. Nghe chú kể lại, thế đó cả nhà đang nằm ngủ, thì đứa bé gái con của chú mới 5 tuổi đang nằm thì bật dậy nhìn ra ngoài cửa mà nói: Cha ơi, sao ở trước cửa nhà mình có mấy bác kia cứ đi lại hoài vậy? Chú với thím nhìn ra nhưng mà không thấy gì, cho nên nghĩ rằng con nít nói vu vơ. Thì chắc là mấy bác đi thăm ruộng về muộn thôi con. Nói con bé nằm xuống để ngủ tiếp, chú ra đóng cửa lại. Nằm đâu được gần 2 tiếng thì nghe có người gõ cửa. Ai đó? Chú lên tiếng hỏi nhưng không có ai trả lời, mà tiếng gõ cửa cũng không còn nữa, cho nên chú nằm xuống định ngủ tiếp. Thì lúc này không biết mấy giờ chú đi ra nhà vệ sinh thì đứng tim khi thấy trên cây me có rất nhiều người đang ngồi ở trên đó. Chú chưa hết kinh hãi thì một giọng nói liền cất lên: Anh đã dựng nhà lên nhà của chúng tôi không muốn hại ai, chỉ xin anh đem hài cốt của chúng tôi đi chôn cất tại một nơi khác. Tôi đâu có thấy hài cốt nào. Mà anh hãy đào ngay dưới nhà lên thì sẽ thấy. Chú đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ mới bứt sợ đi vào trong nhà, nhưng không nói cho vợ nghe vì sợ vợ sợ. Đến sáng ngày hôm sau chú mới đến nhà của cha tôi nói rõ sự việc đêm hôm trước. Lúc này bác Tám mới lên tiếng: Nếu mà họ đã nói như vậy thì mình làm theo nguyện ước của họ. Ăn cơm xong thì mình đến đó đào lên coi xem như thế nào. Gần 4 giờ chiều thì mọi người đã đào lên được 10 bộ hài cốt, có nhiều vật dụng cá nhân còn nguyên vẹn. Xem ra đó là những bộ đội đã chết khi chiến tranh. Mọi người cũng đã chọn một nơi không bị ngập nước để chôn lại mấy bộ hài cốt kia. Và mỗi ngày gia đình của chú Đức thắp nhang cho họ để mong họ sớm được siêu thoát. Từ đó cả xóm cũng làm một cái rỗ tập thể, đem ra tận khu mộ đó cúng để bày tỏ lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Không biết là do những vong hồn phù hộ hay sao mà cuộc sống mọi người khá lắm, làm gì cũng trúng hết. Qua câu trên thì nét mặt của bác trầm lại mà nói: Tôi nghĩ mình đã vô tình phạm đến nơi yên nghỉ của cô ta thật, chỉ khổ cái không biết nó nằm ở đâu. Mà hôm bữa mình đã đào hết những chỗ đã nghi ngờ nhưng mà đâu có thấy bác. Đó mới là cái điều đáng nói. Thôi để vài hôm nữa bác tìm lại lần nữa xem sao. Bây giờ mấy đứa về tắm thay đồ đi rồi qua nhà bác ăn bữa cơm. Hôm nay bác còn làm mâm cơm dỗ cho cha của bác. Ôi trời ơi, về mà bác không cho hay để tụi con đem mồi qua nhậu. Thôi để con về bắt con gà qua luộc xả nghe bác. Trời ơi, cái thằng khỉ này hễ nhậu là nó khoái lắm. Giờ mọi người ra về, bác đứng đó mà cảm thấy lo lắng, khi mà sự việc mỗi ngày càng có phần đáng sợ hơn. Nếu nó xuất hiện giữa ban ngày thì xem ra là không có đơn giản đâu. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, có vài người đến nhà của bác. Đức với Ý thì đến từ lâu để phụ mẹ làm. Lúc này ở ngoài sân, anh ba đi vào trên tay cầm theo 2 con gà với vẻ mặt hớn hở. Hôm nay phải say một bữa nha bác, để con ra sau làm thịt nó luôn. Con để nó cho em nó làm, lên đây ngủ uống trà chơi. Sao được bác, tự nhiên đi để cho em nó làm, con làm con gà nhanh nhất quả đất luôn đấy. Nói rồi anh ba đi thẳng xuống nhà mà làm. Bác Tám với mọi người cũng công nhận là anh ba rất khéo trong việc làm thịt gà. Cũng làm chứ anh chỉ mất nửa giờ là xong, còn người khác phải mất cả giờ, thậm chí là còn lâu hơn. Còn nói về việc cắt mổ thì anh này là số 1, chỉ cần một cái khứa nhẹ cũng đủ lấy hết tiết của con gà, và con gà chết trong im lặng chứ không như người ta. Nhưng mà hôm nay thì có gì đó khác hơn mọi lần. Cắt gỗ xong, anh vừa để vào thau thì nó đứng lên chạy bình thường. Nó chạy thẳng ra sau hè của bác, rồi đến gần cái ao cá thì nó ngã ra đó kêu lên vài tiếng rồi chết. Thế cũng bình thường, cho nên anh ba không để ý, cứ đem theo vào trong để làm. Nhưng có một sự việc lạ, đó chính là máu gà chảy ra đất đã lập tức khô đi rồi biến mất như chưa từng có. Anh bà thì không thích gì cho nên tiếp tục làm. Lúc này ở ngoài ao cá của nhà bác Tám bắt đầu có hiện tượng rất đáng sợ. Mặt nước bỗng sôi lên như đang bị nấu chín. Còn đáng sợ hơn nữa là nước bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Rồi một mùi hôi tanh bốc lên khiến cho anh bà cảm thấy như vậy. Anh cứ đứng đó để tìm xem mùi hôi thối bốc lên từ đâu. Nhưng anh vẫn không để ý vì nước cái ao khá trong và sâu thì làm gì có cái chuyện hôi thối được. Anh bỏ qua vì cho rằng con gì chết mà thôi. Này con nhỏ kia, mày vô nhà cho anh đi vệ sinh coi. Con cái gì mà tối trời ra đây trèo leo thế hả? Giọng lè nhè của anh ba cất lên trong cơn say vì hồi chiều giờ đã nhậu cũng nhiều. Không biết anh là ai mà mắt nhắm mắt mở nói như vậy rồi cũng bỏ vào trong nhà với dáng vẻ rất chuẩn men. Này thằng Đức, mày là con vợ của mày đi. Nghĩ sao trời thúi vậy mà nó lại ra sau nhà trèo lên cây ngồi ngắm trăng ở trên đó. Lúc này Ý cũng ngồi gần đó hơi bực mình vì bị ông này cứ la oai oai. Bác Tám cũng quay sang hỏi con gái của mình. Con ra đó làm gì thế hả? Ba đêm không nên ra ngoài đó nghe. Ông say rồi hả? Con nhỏ nó ngồi kế ông mãi. Con nhỏ nó ngồi kế ông nãy giờ mà. Này thằng ba, mày thấy ai ở ngoài đó mà mày vào đây mày la oai oai con nhỏ vậy hả? Thì ở ngoài đó có mỗi nó là con trẻ nhất. Con đi ra đi tiểu thì thấy con gái ngồi trên cây hát cái gì đó như là du con. Cho nên con nghĩ là nó, nhưng mà nó không nói gì hết. Câu nói của anh ba đã làm cho cả bàn nhậu bỗng im lặng, rồi ai cũng hiện lên nỗi sợ hãi. Có lẽ mọi người biết cái gì đang ở ngoài kia cho nên mới như vậy. Con nói thật không? Chẳng lẽ... Bỗng tiếng la thất thanh của ai đó vang lên giữa màn đêm, làm cho cả xóm nháo nhào chạy ra xem. Những người ở trong nhà bác Tám chưa kịp chạy ra xem thì đã đứng tim khi nghe tiếng con nít khóc vọng vào tai của mọi người. Nhìn lại thì con của Ý vẫn đang đùa giỡn với mẹ. Vậy thì tiếng khóc đó từ đâu mà phát ra? Chết rồi, là thằng Lưu đó. Bác Tám chợt nhớ ra cho nên nói lớn. Tất cả liền chạy ra thì sự việc đã quá muộn. Ông Lưu đã nằm dài trên đất với một đôi mắt mở to. Trên đầu có một cây đinh đóng ngay đỉnh đầu và máu đang chảy đỏ cả mặt đất. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Thì mọi người phụ tay đưa thi thể của ông ta về nhà. Nhưng mà mọi người vào khiêng về thì cái xác bỗng nặng hơn đá. Năm người đàn ông to khỏe vậy mà không nhấc nổi một cái xác. Nhưng mà rồi tiếng du con nó lại vang lên giữa màn đêm, làm cho không ai dám đứng gần cái xác. Rồi một cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, làm cho bụi mù mịt, khiến cho ai cũng phải ôm đầu ngồi xuống. Đến khi bụi gió hết tan đi thì cả đám hoảng loạn vì không còn cái xác của ông Lưu đâu nữa. Này, chẳng lẽ cô ta muốn bắt cả xác của ông ta để trả thù? Câu nói của một người làm cho ông Bảy hiểu ra sự việc và biết xác của ông đang ở đâu. Mọi người hãy ra sau hè chú Tám này, chắc chắn nó đem cái xác của ông Lưu về đó. Nhưng mà chưa kịp chạy vào thì ngôi nhà của bác Tám bỗng bị xé làm đôi. Một bóng trắng xuất hiện bay lơ lửng trên không rồi cất giọng lên nói. Ta muốn các người đi nơi khác, đây là nhà của bọn ta. Từ nay ta sẽ không làm phiền các người. Nếu kẻ nào dám đến đây quấy phá ta sẽ không để cho ai yên. Ông Bảy đi lên trước nhìn vong quỷ đó mà nói. Nếu cô đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ làm theo và sẽ lập cho gia đình cô căn miếu ở đây. Chỉ mong cô phù hộ cho bà con ở đây được mạnh khỏe và làm ăn được mùa. Tôi hứa sẽ phù hộ cho mọi người được bình an. Tôi chỉ cần được bình yên sống bên chồng con của tôi. Cho nên dù nhiều lần tôi có thể giết hại mọi người nhưng tôi không làm. Vì tôi biết ở đây mọi người không có lỗi. Thế là bác Tám đành phải qua nhà của vợ chồng Đức để ở chờ ngày làm ngôi nhà mới. Còn người dân thì sáng hôm sau đến làm một cái miếu có ba ly hương và đặt tên cho cái miếu đó là miếu cô Linh. Rồi thời gian gần tháng sau mọi người cũng ổn định trở lại. Bác Tám được mọi người dựng cho một căn nhà ở gần với vợ chồng của Đức. Từ đó cái miếu cô Linh rất linh. Nếu ai đó ốm đau hoặc có việc gì đến xin thì được như ý. Và mùa màng của người dân cũng bội thu hơn. Cuộc sống đã khá khẩm hơn và mọi người truyền tay nhau về cái miếu cô Linh để nhắc nhở con cháu không nên làm việc xấu để nhận cái kết đắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.